Đường trở về tại dị thế giới. Chương 400, làm người tốt, sống không lâu. Khóc chuyện audio.com. A, Long nghe thấy tên nam tử sắc mặt tái nhợt trong tay ôm một cái diêm rùa nữ nhân kia. Vừa mở miệng ra là nói muốn mượn nữ nhân bên người hắn là Tố Giao chơi vài hôm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái quần cái áo có thể xài chung. Nhưng đàn bà thì lão tử đây đéo xài chung bao giờ. Mặc dù người đó là nữ nhân đi bên cạnh hắn, nếu nàng không muốn theo tên kia, hắn tuyệt đối không cho phép ai bắt nàng, dù đó là người chỉ mới quen biết vài ngày, mà tên nam tử kia ném cho hắn túi tiền, hắn dùng tinh thần lực quét qua, chỉ thật giống tiền bố thí cho ăn xin, nếu so sánh tiền của, tiền trong túi hắn, mặc dù trước khi đi bị lão bà nắn túi một lần, thì số tiền trong tay hắn, một khoản nhỏ thôi cũng đủ đè chết tên kia vạn lần rồi. Lại còn muốn chặt hai tay của hắn chứ mà ở nơi người ăn thịt người thế này. Khác hay không khác đều là một chữ chết. Chỉ trong giây lát a, Long không khỏi cười lạnh trong lòng. Nếu kẻ khác không biết sống chết trêu đến đầu hắn, hắn không làm gì kẻ khác còn xem hắn là quả hồng mềm dễ bóp sao. Hắn đã muốn thu liễm sau đó âm thầm tìm thuộc hạ ở đây. Mà tình thế không cho, không làm thì thôi, đã làm thì làm lớn một chuyến đi. Hôm nay hắn dành phải giết người để thị uy vậy. Trong lúc a, Long đang tiêu hóa những lời nam tử kia nói, thì có kẻ khác không hề kiên nhẫn chờ đợi mà mở miệng ra nói. Tiểu tử, ngươi không nghe lời cổ ngao công tử nhà ta nói gì hay sao? Còn không mau chặt hai cánh tay của ngươi xuống. Sau đó dập đầu cảm tạ sự nhân từ của công tử nhà ta. A, Long lúc này bị đánh thức bởi lời nói của tên thuộc hạ của nam tử kia. Còn một bên Tố Giao khuôn mặt trắng bạch không còn chút máu. Tay nắm chặt bàn tay của A, Long có chút sợ hãi cầu xin nói. Tiểu dâm tạc, dù ta có chết cũng không muốn đi theo hắn. Hắn là cổ ngao, là một trong những nhân vật hung ác nhất thành này. Đã có rất nhiều nữ nhân chết thảm trong tay hắn. Lúc ta đi đến đây, tông phái đã cảnh cáo chúng ta về con người này. Ta thà chết cũng không muốn để tên đăng đồ tử kia lăng nhục. Nghe thấy thế a, Long thoáng kinh ngạc, âm thầm đánh giá tên trước mặt. A, Long kinh ngạc về tên cổ ngao kia. Tai hắn rất thính hắn một đường đi đến đây. Hắn cũng quan sát cùng nghe trộm thăm dò thông tin về nơi này. Qua những người bên đường nói chuyện, hắn cũng nghe qua nguồn ta bàn tán về tên cổ ngao này. Trong tưởng tượng của A, Long, thì tên này là kẻ tàn nhẫn, phải có bộ mặt hung ác, thân hình to lớn, cơ bắp cường tráng chứ. Tại sao lại là một tên thực lực võ sĩ cấp, hơi thở phù phiếm do sử dụng quá nhiều đan dược để thăng tu vi. Chân cao chân thấp vì tửu sắc quá độ thế này. Quả là trong suy nghĩ của hắn và thực tế khác nhau nhiều đến như thế kia chứ. Nhưng mà một câu nói của người nam tử trước mặt lại khiến a, lòng hắn càng thêm chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Tiểu mỹ nhân, nếu đã biết đến danh tiếng của bổn công tử, ngươi còn đứng đó làm cái gì? Sao ngươi còn chua lại đây hầu hạ bản công tử, giống như tiểu tiện nhân bên cạnh ta đây? Lúc đầu ả cũng kêu gào khóc lóc thảm thiết lắm. Lúc đó ả còn là hoàn bích thân thể, cũng không phải ta dùng trường thương của ta dạy dỗ ả mấy ngày liền. Ả liền ngoan ngoãn như một con chó cái bất kỳ lúc nào cũng hầu hạ ta theo ý ta muốn sao. Nói xong tên cổ ngao trước mặt A, Long, dùng đôi mắt dâm tà mà đảo qua người Tố Giao, cũng không tức giận bị Tố Giao nói là đăng đồ tử bởi vì trong mắt gã. Mỹ nhân có làm chuyện gì cũng là việc tốt cả. Lúc này Tố Giao thấy ánh mắt đó của cổ ngao, trong lòng cảm giác ghê tởm đến cực điểm, cổ họng có cảm giác buồn nôn, nàng sợ hãi như con chim nhỏ, nàng đáng thương mà núp sau lưng A, Long nói, tiểu dâm tạc, ta không muốn bị tên kia bắt đi, ngươi còn là nam nhân hãy bảo vệ ta, chỉ cần không rơi vào tay tên ác đồ đó rồi, ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ý ngươi, A, Long nghe thấy thế. Hai mắt phờ như sáng lên, quay đầu nhìn vào Tố Giao với vẻ mặt vô cùng bỉ ổi hỏi rằng. Ta muốn gì cũng được sao? Tố Giao phía sau, thấy ánh mắt dường như xâm thực của A Long, khiến nàng cảm thấy như thể quần áo trên người nàng đều bị hắn lột trần toàn bộ ra vậy. Nàng đỏ mặt tức giận, trừng mắt đầy phong tình lườm hắn. Mặt hơi đỏ ưỡn cao bộ ngực sữa có ngao nhân, khiến nam nhân ở đây không khỏi miệng đắng lưỡi khô nói. Tất nhiên, A Long nghe thấy vậy, cũng cảm giác bắt đầu có chút hứng thú với nữ nhân tên Tố Giao này rồi hắn hì hì nói. Ta đổi ý rồi, không đem nàng đi bán đấu giá nữa. Thấy nàng năn nỉ ta như thế, ta quyết định không bán nàng. Nhân lúc ta đang thiếu một cái tiểu nha đầu làm ấm giường. Nàng chịu sao? Hứ, Tố Giao xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, quay mặt đi, nàng ở với hắn vài ngày. Cũng biết tính nết của tên nam nhân trước mặt, đặc biệt là tính cực kỳ bao che khuyết điểm. Trong mấy ngày ở chung hắn không hề phi lễ nàng, nói là nàng đi theo hắn, nhưng thực ra là hắn đi theo nàng. Ngoại trừ cái miệng hơi đáng ghét ra, thì mọi thứ rất ra dáng là một cái chính nhân quân tử. Lúc trước hai người gặp không ít song binh đoàn có ý đồ với Tố Giao. Thậm chí là có cả vương cấp thực lực muốn tiên hạ thủ vi cường. Liền bị hắn không nói một lời tiện tay đập chết. Nay đối mặt với hắn là một đám người. Cao nhất là đại võ sư. Nàng cũng biết hắn muốn tìm cổ gia tính bút sổ sách. Nàng chỉ châm thêm ít dầu vào lửa thôi. Còn A Long thấy vẻ phong tình của Tố Giao như thế, không khỏi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cái này rõ ràng là trắng trợn câu dẫn hắn A, nàng lại còn nói như thế khác gì đem mỡ trước miệng mèo A, không khác gì là muốn câu dẫn chết hắn. Trai xa vợ không thèm cũng đói A, hắn lúc này quả thật có xung động muốn đem yêu tinh kia ngay tại chỗ ăn sạch ca, dám không để ý đến ta. Chấm, người đâu, giết hắn cho ta, cổ ngao nhìn thấy hai người A, lòng liếc mắt đưa tình. Không để ý đến hắn, hắn bình thường cao cao tại thượng, là con trai của đại trưởng lão quyền uy không kém gì gia chủ. Nay bị kẻ ngoại lai không để vào mắt, hắn làm sao nuốt qua được cục tức này, nhưng hắn lại vừa mới nói xong câu đó ra khỏi miệng. Ngay lập tức đám cẩu thí thuộc hạ, tay cầm cương binh, thứ binh khí chỉ dùng cho võ giả cấp thấp đồng loạt xông lên. Muốn chém giết phân thây A Long ra làm nhiều đoạn để lấy lòng chủ nhân của mình. Giết, tiếng thét giết chóc hô vang trời. Sát khí hung lệ không ngừng chảy ra từ đám người. Tay bọn chúng cầm vũ khí được gia cường bơi đấu khí trong người bọn chúng. Bọn chúng với tốc độ nhanh không gì sánh được mà vô số trường đao, cung kiếm chém xuống, bắn tới các nơi yếu hại trên người của A Long. Véo. Thấy thế hai mắt A Long tự ôn hòa, có phần cười cợt thu lại, mà thay đổi trở thành vô cùng lạnh lẽo cùng đầy sát cơ. Hắn hừ một tiếng, một đòn công kích tinh thần lực từ thiên nhãn của hắn phát xuất, đem toàn bộ đám người đánh tới trở nên choáng váng, hai mắt trắng dã thất khiếu đổ máu, linh hồn bị chém diệt, sinh cơ đoạn tuyệt mà ngã xuống đất chết không thể nào chết hơn được nữa. Lúc này trong mắt A Long xuất hiện hai đạo tinh mang. Khí thế cổ thần trong người hắn bộc phát, thiên nhãn ngay lập tức đánh dấu toàn bộ những người thuộc hạ của thế lực nào đó. Lúc nãy hắn ra tay giết đám người, lại nổi lên sát khí với hắn. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng tim người bị nổ tung trong lồng ngực vang lên, mà người nghe được tiếng tim nổ tung đó, không ai khác chính là chủ nhân của những quả tim bị nổ tung do khí thế của A Long nghiền ép mà xuống. Ở trong một căn nhà nhỏ, một hắc y nhân nổi lên sát ý với A Long. Ngay lập tức bị khí thế A Long nghiền ép tới. Quả tim trong lồng ngực nổ tung, hắn không kịp suy nghĩ gì, thì một đạo huyết quang đi qua thức hải của hắn, đem linh hồn hắn chém thành tương ngay cả cơ hội suy nghĩ thêm lấy một cái. Ngay lập tức rơi vào trong màu đen hỗn loạn, còn vô số hắc y nhân, tấn nắp trong bãi cỏ, ngọn cây cố thủ, dưới lòng đất, nơi góc tối của khu nhà, thậm chí là những nơi không ai để ý tới. Khi vừa nổi lên sát ý với A Long, cũng ngay lúc đó, cũng là tuyên bố chấm dứt sinh mệnh cuộc đời của họ bằng án tử. Ngay lập tức bị khí thế kinh khủng, giống như một ngọn núi đem bon chúng như con sâu cái kiến ghiền chết lúc bất kỳ lúc nào. Phanh, phanh, phanh, lại vô số tiếng tim của người nào đó liên tục nổ tung. Giống như những con bài domino theo dây chuyền mà nổ tung trong lòng ngực của họ. Bịch, bịch, bịch, bịch, vô số thanh âm rơi rụng vang lên. Từng tiếng thanh âm kinh hãi vang lên không ngớt. Từng tiếng thét chói tai vang lên. Khi họ phát hiện rằng bên cạnh mình, thậm chí là khắp nơi đều toàn là xác chết của những hắc y nhân. Mà những người này đều có ký hiệu của gia tộc nào đó. Đôi lúc còn có thêm cả vài người thuộc tộc huy của gia tộc khác. Khi họ nhìn thấy gia tộc ký hiệu trên cổ tay đám hắc y nhân. Ở đây không ít kẻ hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ trong chưa tới một hơi thở, liền đem trên dưới trăm người hắc y nhân giết chết. Mà trên cổ tay của bọn chúng đều có ký hiệu tộc huy của cổ gia cùng với những thế lực phụ thuộc của cổ gia. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Làm như thế nào mà có thể một lúc giết nhiều người của cổ gia như thế? Ngươi là một cái thiên cấp cường giả. Ngươi, ngươi, ngươi không bị áp chế. Giọng của cổ ngạo lắp bắp không rõ. Cũng như run rẩy trong sợ hãi khi thấy vô số thuộc hạ được gia tộc âm thanh bố trí bị người thanh niên trước mặt chỉ một tiếng hừ. Hắn chưa động tay hay tế ra vũ khí. Chỉ một tiếng hừ lạnh. Đem không ít hơn trăm thuộc hạ của gia tộc ngay lập tức chém giết. Cổ ngạo hắn có ngu hắn cũng biết mình hôm nay đã đá phải tấm thiết bản rồi. Tuy phụ thân hắn là đại trưởng lão, cũng là anh trai của gia chủ đương nhiệm cũng không thể cứu được trách nhiệm. Mà ở đây mọi người thay thiên cấp cường giả mọi người đứng một bên quan khán thoáng ngây dại. Nam nhân kia bao nhiêu tuổi? Nhìn tuổi tác cùng với huyết khí tràn trề thì thanh niên kia. Sợ 30 tuổi còn chưa tới, đối với người tu luyện sống vài trăm, thậm chí là vài ngàn năm là chuyện thường, nhưng đó đều là cường giả trí cao vô thượng làm sao có thể là thiếu niên trẻ tuổi trước mặt kia. Mà ở đây không ít kẻ đấm ngực dậm chân, ai ở đây cũng đều biết thiên cấp cường giả là như thế nào. Thiên cấp cường giả là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, sánh ngang, thậm chí là còn mạnh hơn linh giả bình thường. Người này xuất thân từ người tu luyện võ giả, từ cảnh giới đầu tiên là võ đầu cấp tu luyện đến hoàng cấp. Với có duyên nghịch thiên, cùng nghị lực vô cùng mạnh mẽ mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Kẻ như thế này vừa tu luyện thân thể khí lực cùng đấu khí. Linh lực đồng tu, mà từ hoàng cấp người tu luyện có thể lựa chọn việc minh tiến giai linh giả. Chuyển hóa toàn bộ đấu khí thành linh lực. Nhưng mà cường giả theo kiểu này hoàn toàn khác, hắn vừa tu đấu khí, vừa tu linh lực, song lực lượng cùng tồn tại cho một có thể. Từ hoàng cấp nếu là người bình thường, công pháp bình thường, không có ai chỉ điểm, khi đạt hoàng cấp, mở ra lĩnh vực của mình, kết cấu linh căn, rồi từ từ mở ra linh mạch, cao thủ hoàng cấp, không phải nói cảnh giới võ hoàng mà là hoàng giả trong võ. Người này đạt hoàng cấp son tu hai lực lượng, mở ra 10 đến 30 cái linh mạch gọi là hoàng cấp chứ không phải võ hoàng. Tuy theo số linh mạch mở ra mà phân chia theo cảnh giới. Sơ, trung, hậu kỳ, tiếp theo mở được 31 đến 60 linh mạch gọi là huyền cấp. Từ 61 đến 90 linh mạch là địa cấp. Mà cảnh giới cuối cùng cũng là khó nhất cũng là thiên cấp. Mở ra cái linh mạch thứ 91 cũng được gọi là thiên cấp. Chỉ cần mở được một mạch nhiều hơn đối thủ kia một mạch. Cũng là biến đổi về chất, mạnh mẽ đến mức không thể nào dong đếm được, mà thiên địa kiềm chế không được cái thể loại này. Một chiêu của A, Long đem hơn trăm người của cổ gia diệt sát, đó là điều không thể nào chối cãi về thân phận của mình. Còn cổ ngao biết mình lỡ miệng. Lúc này da đầu của hắn tê dại, cũng là hiểu mình gặp phải chuyện gì, rằng hôm nay hắn cõng tới một đại địch cho gia tộc. Nhân vật nữ nam tử trước mặt đến gia tộc cũng phải cung kính mà đáp lễ. Chỉ hận kết thân còn không được, mà hôm nay hắn lại muốn cướp đàn bà của tên đáng sợ kia. Lại muốn chặt tay móc mắt kẻ đó, quả nhiên là muốn động thổ trên đầu thái tuế mà. Đứng trước mặt gã, là một trong tay kẻ ngay cả gia tộc sau lưng gã. Thứ mà gã kiêu ngạo, cũng là vốn liếng để hắn hung hăng càn quấy khi nam phách nữ. Cũng phải sợ hãi không dám trêu chọc. Hôm nay hắn dù có gia tộc đứng ra bảo vệ, không chết cũng phải mất một lớp da. Dù hôm nay người trong gia tộc có kịp đến đây cha hắn có ra mặt điều đình. Dù tên nam tử trước mặt có bị người trong tộc giết chết hay không, thì cổ ngạo hắn nào có cơ hội tránh tội kia chứ. Hắn lúc này mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời, muốn báo thù mối nhục này. Hắn trước hết phải sống qua hôm nay cái đã. Hắn hai mắt xoay chuyển, thay đổi bộ mặt 360 độ, khép nép cúi đầu trước mặt A Long rằng, đại nhân, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết đại nhân người có nhã hứng giao chơi như thế này. Nếu biết người đến thì tiểu nhân đã đứng chờ nghênh đón người từ xa. Do nhất thời tạp niệm ma quỷ xui khiến mới đắc tội người. Mong người đại nhân có đại lượng tha cho tiểu nhân cái mạng quèn này. Nếu đại nhân tha tiểu nhân nguyện tu tâm dưỡng tính, thay đổi làm lại con người mới. Cổ ngao lúc trước ngạo mạn, sau cung kính với A, Long, hắn thay đổi 360 độ khiến người ở đây đầu óc không khỏi quay vòng vòng. Có người cười lạnh khi thấy cổ ngao đá phải tấm thiết bàn. Hắn hung hăng càn quấy ở cổ Yến Thành lâu nay. Bây giờ gặp phải kẻ đáng sợ như thế này, cũng là báo ứng, còn có người không khỏi kinh bỉ xem thường cổ ngao. Nhưng người ở đây ngoại trừ cổ ngao, và A, Long biết một điều rằng, cổ ngao lúc cầu xin tha thứ, đã âm thầm giải ra tin tức cầu cứu về gia tộc. Cổ ngao cho rằng mình làm rất khéo, không để ai biết, nhưng mà làm sao qua mắt được cái ánh mắt độc ác của A, Long kia chứ. Hắn biết nhưng không hề ngăn cản. Lúc này A, Long cảm thấy tin tức đã được gửi đi. Tên sắc dục vô độ kia đã không còn chút giá trị nào. Ngươi cho rằng, ta giống những kẻ khác là cúc đất muốn nắm thì nắm muốn buông thì buông sao? Ngươi cho rằng ta sẽ vì mấy lời sáo giống của ngươi mà tha cho ngươi sao? A, Long nói một câu như nói với mình, như nói với cổ ngao và tất cả mọi người ở đây. Mọi người ở đây nghe thấy thế âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lại thấy A Long lắc đầu thì thào nói. Đáng tiếc ta không có hứng thú làm người tốt sống không lâu, làm người xấu sống vạn năm, ngươi tên là cổ ngao đúng chứ? Vậy nên bây giờ để ta tiễn ngươi một đoạn, không đợi cổ ngao nói gì. Không biết từ khi nào một ngón tay của A Long đã để trên mi tâm của cổ ngao. Một luồng sát quang màu máu từ ngón tay A, Long bắn ra. Một tia sáng bắn xuyên qua đầu cổ ngao. Thậm chí ngay cả cấm khí gia tộc cấp cho gã hộ thân cũng không cách nào phát huy thực lực mà bảo vệ gã một mệnh. Cùng với tiếng thét chói tai của nữ nhân diêm dúa bên cạnh. Lúc này máu cùng với óc của cổ ngao phun ra như mưa. Đầu của cổ ngao lủng một lỗ, hai mắt mất dần đi tiêu cự. Cùng với ánh mắt không cam lòng từ từ mờ đi, bịch, thân thể cổ ngao mất khống chế mà ngã xuống bên cạnh vũng máu của thuộc hạ hắn một bên. Còn cô gái diêm dúa ngực trần bên cạnh cổ ngạo khi nãy. Khuôn mặt không còn chút máu, không thể tin mà nhìn vào xác chết của cổ ngạo nàng muốn nói gì đó như thể muốn năn nỉ A, Long cứu nàng. Nhưng mà A... Long hai mắt lạnh như băng nhìn nữ nhân diêm dúa kia khiến nàng từ ngữ một chữ không nói được một từ ra khỏi miệng. Hắn lạnh lùng không cảm xúc thốt ra với nữ nhân kia một câu. Cút, a, Long không đợi nữ nhân kia nói cái gì hay kịp sợ hãi hay đe dọa. Khuôn mặt hắn vô cùng lãnh khốc, vòng tay qua cái eo nhỏ của Tố Dao, không đợi nàng kịp phản ứng. Hai người đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay lúc A, Long cùng Tố Dao biến mất chưa tới vài hơi thở. Có vài đường độn quang cực kỳ hung mãnh, không hề che giấu tức giận cùng sát cơ, khi thế hoàng cấp bằng bạc khiến mọi người ở đây thực lực yếu thổ huyết. Thậm chí có người bị đè cho nằm dạp dưới đất không cách nào nhúc nhích. Mà luồng độn tốc kia không hề dừng lại, mà bay tới chỗ nơi cổ ngao ngã xuống. Lúc này một trung niên trường sam nam tử. Quỳ xuống bên cạnh cái xác cổ ngao đầu đã lũng một lỗ nằm trên vũng máu. Trên khuôn mặt trường sam nam tử kia hắn tràn ngập gây xanh. hai mắt như muốn nứt ra tràn ngập tia máu. Một tay chụp lấy cổ của nữ nhân diêm dúa kia siết chặt. Như thể cổ của nữ nhân kia bất kỳ khi nào cũng có thể bị bẻ gãy làm hai khúc. Hắn dùng giọng như dã thú. Là ai giết chết con của ta? Nội trong ba hơi thở không nói. Ta liền đem ngươi giết chết. Nói cho ta biết, kẻ nào gan to bằng trời dám giết chết con ta. Ta nhất định phải đem hắn lột da rút gân. Đem hồn phách hắn tế luyện làm hồn đèn khiến hắn sống không bằng chết linh hồn bị thiêu đốt. Đời đời không được siêu sinh. Kết chương, cách chương.